Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào tất cả các bạn độc giả thân mến của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì là như mình cũng đã thông báo rồi đấy, là mấy ngày hôm nay thì miền Bắc nó đang trở rét, với cả nó hay có mưa nữa, mưa suốt ngày luôn ấy. Nên là nếu mà nó có kiểu là nó bị mưa rét rồi nó hay mất điện này nọ, khu nhà mình đặc biệt là hay mất điện luôn, ngày nay mất điện mấy lần liền. Thì nếu mà nó có cái vấn đề ngoài lề nó ảnh hưởng đến mình không ra chuyện được thì mong các bạn cũng hết sức thông cảm, và mình sẽ cố gắng là khi nào có điện thì mình sẽ thông báo ngay cho mọi người là nó không có chuyện hay là có chuyện. Với hai nữa là các bạn cũng hiểu là nếu mà trời nó trở rét thì ở trong nhà nó có nhiều việc phải làm lắm. Nào là xếp chăn, xếp đệm ra để nằm này, giải cái đệm, rồi là lồng chăn, rồi các kiểu. Rồi bắt đầu là ra giặt lại mấy bộ quần áo rét, chẳng đến mùa rét thì mặc này nọ, rồi là thu dọn các thứ cho nó gọn gàng. Tại vì mùa rét này nó mưa lầy lội nên là đi ra đi vào thì nó hay bẩn thỉu trong nhà, nên là lại phải gọi là giặt rồi là sấy mấy cái đồ mà thềm nhà, nên là nó nhiều việc bận rộn lắm. Nếu mà mình không có làm kịp chuyện thì các bạn cũng thông cảm cho mình thời gian này. Với cả mình cũng nói trước luôn là Tết thì chắc là mình sẽ nghỉ một vài ngày, các bạn biết mà, ai thì cũng phải đón Tết thôi. Với cả cũng thông qua cái clip này thì mình cũng hy vọng là các bạn ra đường cố gắng làm sao mặc cho ấm, quàng cái khăn, đội cái mũ ấm và giữ ấm. Tại vì cái thời tiết này rất là dễ bị ốm, dễ bị cảm, đặc biệt là các bạn ở ngoài miền Bắc thì chúng ta là nó vừa mưa nó vừa rét như này mà có gió nữa, phải ra đường thì các bạn không đeo khẩu trang, không quấn khăn quấn khố vào thì nó rất dễ là bị cảm. Chúng ta cố gắng giữ gìn cái sức khỏe của mình, một là để chúng ta đảm bảo cái gọi là cái sức khỏe, với cả đảm bảo được cái cuộc sống hàng ngày, hai là các bạn có thể có sức khỏe để mà nghe chuyện của mình. Thực ra thì trong những cái ngày rét này mà bạn nào có người yêu thì rất là thoải mái rồi đúng không? Rất là sung sướng hạnh phúc. Còn những bạn nào mà chưa có người yêu thì chúng ta cũng không có gì phải buồn cả. Tranh thủ mà khi mà người ta có người yêu thì người ta ở bên nhau. Thì bây giờ các bạn chưa có người yêu, các bạn tập trung, các bạn làm việc đi. Kiếm một công việc ổn định, làm kiếm thật nhiều tiền. Khi mà mình đã vững về kinh tế rồi thì lúc đấy chúng ta kiếm người yêu, bạn trai, bạn gái nó cực kỳ đơn giản các bạn ạ. Tại vì đôi khi tình yêu nó là cái sự đồng điệu chứ không nhất thiết là nó mang tính chất chiếm hữu, nên là chúng ta cứ bình tĩnh. Còn rất nhiều bạn chúng ta phải đi làm xa nước ngoài, người ta còn phải xa quê hương, xa tổ quốc, xa gia đình, người ta còn cái hoàn cảnh nó khó khăn người ta nhiều. Đấy, nên là những bạn nào ở Việt Nam chưa có người yêu thì chúng ta không gì buồn hết. Còn những cái bạn mà xa quê hương, xa tổ quốc đi xuất khẩu lao động ấy thì các bạn cũng là cố gắng, sắp Tết rồi, nếu mà có điều kiện thì chúng ta về với gia đình, còn không có điều kiện thì chúng ta cố gắng công tác, khi nào hết hợp đồng lao động thì chúng ta về. Chuyện đấy nó cũng rất bình thường thôi. Trong cái thời gian trước là mình hơn 10 năm đi quân ngũ thì hầu như chẳng có năm nào là mình gọi là cái mùa rét mình được về hết đấy. Tết chỉ được về nhà có 3-4 ngày thôi à. Nhiều thì là 4 ngày mà ít thì 3 ngày. Tức là toàn về từ mùng 2 đến mùng 5, hoặc là về từ 29 đến mùng 2, gọi là về đến nhà chơi được một ngày xong lại phải đi, ở đơn vị thì ở xa. Kiểu như thế. Thế nên là chúng ta cũng không gì phải buồn. Với cả là nói thật là mình cũng là một người gọi là sống khá là tình cảm, nên là tất cả các bạn ở trên kênh, dù các bạn ở xa hay ở gần, dù các bạn có ở nước ngoài hay ở trong nước, nếu các bạn có gặp vấn đề gì mà khó khăn về gọi là cái mặt tư tưởng tình cảm thì các bạn hoàn toàn có thể kết bạn Facebook và tâm sự với mình. Mình sẵn sàng lắng nghe và trả lời tất cả các bạn. Cái điều đó là cái điều mà mình có thể làm được cho các bạn. Tại vì thực ra mà nói, nếu muốn giúp đỡ các bạn thì nó có rất nhiều cách. Tuy nhiên là một là do mình ở xa, với hai là cái điều kiện kinh tế mình không có, nên có nhiều cái là mình chắc là mình chưa thể giúp đỡ được. Đấy là mình nói là chưa thể chứ không phải là không thể nhá. Mình nghĩ là đến một lúc nào đó nếu mà mình ổn về kinh tế, nếu các bạn gặp khó khăn ấy, kể cả là chúng ta hoàn toàn là không cần biết, nhưng mà chúng ta có cái sự kết nối là cái kênh Audiobook Xuyên Việt này, hoặc là các bạn có thể trực tiếp kết bạn với mình ở trên Facebook, cái chuyện đấy hết sức bình thường. Nhiều bạn vẫn thường xuyên nhắn tin tâm sự với mình về chuyện gia đình rồi chuyện công việc, chuyện đấy hết sức bình thường mà. Chúng ta gần như nó là một cái cộng đồng yêu thích những cái chuyện tu tiên rồi chuyện xuyên không xuyên Việt này, gần như nó là một cái hội nhóm nhỏ mà có cùng một cái đam mê sở thích, thì cái chuyện đấy chúng ta có thể nói chuyện tâm sự với nhau, chuyện hết sức bình thường. Mình chẳng cho được gì các bạn ở ngay thời điểm này, nhưng mà mình có lẽ là cũng khá là nhiều tuổi, mình cũng gần 40 rồi, nên là có một chút kinh nghiệm nho nhỏ. Thì nếu các bạn mà muốn tâm sự, muốn trải lòng thì chúng ta có thể hoàn toàn là kết bạn Facebook nói chuyện. Cái đấy là cái chuyện bây giờ thế giới, bây giờ là thế giới Internet rồi. Chúng ta chưa về được thì bây giờ các bạn cũng có thể gọi điện trên Facebook và gọi điện là nói chuyện quay màn hình, nói chuyện với người nhà, chuyện đấy bình thường mà. Còn những cái chuyện tâm sự tình yêu tình báo thì mình cũng có khá là nhiều kinh nghiệm đấy, cũng có trải qua khoảng tầm 25, 26 mối tình gì đấy. Nên là cái chuyện đấy hết sức bình thường. Nên các bạn không có gì mà phải e ngại, bạn nhắn tin với mình, cứ anh ơi em hỏi cái này một tí được không? Các bạn cứ nhắn tin thoải mái, inbox Facebook. Nếu mình có thời gian mình sẽ trả lời. Mà thường thường thì trước khi bật máy, lúc nào bật máy xong là lúc nào mình vào mình check Facebook với cả check Gmail xem có ai nhắn tin hay có thông báo gì không, thường thường là vậy. Và mình cũng chúc cho tất cả các bạn mà chúng ta phải đi làm ăn xa nhà, kể cả là miền Nam, miền Bắc hay là ở nước ngoài, thì chúng ta cũng sẽ có những cái sự thuận lợi nhất định trong công việc của mình. Và có thể ở dịp Tết chúng ta về sum vầy cùng với gia đình. Còn nào bạn nào mà năm nay chưa về được thì chúng ta cố gắng là đợi hết hợp đồng rồi chúng ta về. Còn tất cả các bạn như mình đã nói rồi đấy, các bạn mà đi qua khu vực Nam Định này hoàn toàn có thể ghé chơi nhà mình sẵn sàng đón tiếp 24/24 nếu mà mình ở nhà. Đấy là cái điều chắc chắn luôn. Nên là chúc các bạn có những phút giây thư giãn với cái kênh của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung câu chuyện. Nhất niệm vĩnh hằng, chương KK. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì ở khu vực man hoang xuất hiện Bạch Tiểu Thuần giả chính là Công Tôn Uyển Nhi. Bạch Tiểu Thuần theo chân của Hồng Trần Nữ đến nơi đó thì phát hiện ra, tuy nhiên không kịp xúi Hồng Trần Nữ bỏ chạy thì đã bị sự khủng bố của Công Tôn Uyển Nhi làm cho sợ hãi. Hồng Trần Nữ dùng tuyệt chiêu, tuy nhiên nó đã bị cắn trả sinh mệnh rất nặng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Sinh mệnh, hồn phách và tu vi của Hồng Trần Nữ toàn bộ đều bị hút ra. Ý thức của nàng dần trở nên mơ hồ, sắp hấp hối. Nàng không căm lòng, chỉ là không cam thì cũng vô dụng. Lúc này, nàng chẳng còn cách nào để triển khai nửa còn lại của đòn sát thủ. Sắp chết rồi sao? Hồng Trần Nữ chua xót than thở, dần dần mí mắt của nàng nặng trĩu, ngay đến chút sức lực để mở ra cũng không có. Công Tôn Uyển Nhi thì vẫn còn đang bị thu nhỏ lại, thế nhưng tiếng cười của nàng lại truyền ra khắp bát phương. Xung quanh đều lặng im, mặt đất chỉ còn sót lại dưới 10 người, toàn bộ đều đã tuyệt vọng. Bạch Tiểu Thuần thì hơi thở trở nên dồn dập, nội tâm vô cùng mất bình tĩnh. Hắn giả chết chứng kiến tất cả, nhìn thấy Hồng Trần Nữ đang già đi. Lúc này là vì mình hay vì Hồng Trần Nữ thì hắn cũng biết mình không thể tiếp tục giả chết. Cho dù thân phận bại lộ, hắn cũng phải ra tay. Nếu không thì Hồng Trần Nữ sẽ chết, mà Công Tôn Uyển Nhi khi thoát vây cũng sẽ không bỏ qua bản thân cùng với đám người kia. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đã tràn ngập tơ máu, thân thể run rẩy từ dưới đất bay lên. Tiếng gào thét từ miệng hắn phát ra, trán nổi gân xanh. Tốc độ của hắn trong phút chốc liền bùng nổ tới cực hạn. Dưới sự sửng sốt của Công Tôn Uyển Nhi, hắn nhanh chóng lao ra. Ngay khi đó hắn nâng tay phải lên rồi nắm chặt lại. Ở phía trước nắm đấm xuất hiện một cơn lốc màu đen, dường như hút hết sinh cơ và thể lực của hắn vào đó. Đồng thời phía sau hắn cũng xuất hiện một thân ảnh chí tôn, mặc đế bào, đội đế quan. Vô thượng khí phách từ trên người hắn ầm ầm bộc phát. Bạch Tiểu Thuần giống lên, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tới gần Hồng Trần Nữ, đấm thật mạnh về phía quầng sáng màu đen kia. Bất diệt đế quyền, một quyền gấp đôi thể lực điên cuồng đánh ra, bầu trời nổ vang, mây cuốn kịch liệt, mặt đất nổi lên cơn lốc, gió lớn rít gào, cát bay đá chạy. Không trung xung quanh hình thành lốc xoáy, nhất là đế ảnh sau lưng Bạch Tiểu Thuần, khí thế bá đạo vô cùng, cũng đánh mạnh xuống một quyền. Mà bá ý của y giống như ý chí trực tiếp xâm nhập vào mảnh thiên địa này, trở thành ý chí thứ ba của nơi đây. Vỡ cho ta. Dưới sự ngạc nhiên của Công Tôn Uyển Nhi, thiên địa chấn động, tiếng nổ vang vọng lên. Quang sáng màu đen vốn bị Hồng Trần Nữ giấy giụa đã suy yếu vô cùng, lúc này lại nhận thêm một quyền kinh thiên động địa, mạnh ngang với thiên nhân của Bạch Tiểu Thuần, nó liền ầm ầm vỡ vụn. Ngay khi đó sinh cơ của Hồng Trần Nữ lúc trước bị hấp thu cũng tản ra. Chúng là của Hồng Trần Nữ, lúc này lại quay về với nàng, giống như con cái phụng dưỡng cha mẹ vậy. Còn một phần nhỏ dung nhập vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, giúp bất tử cốt của hắn đột phá lục cốt cảnh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, đạt tới tam trọng thiên. Mái tóc Hồng Trần Nữ trở lại màu đen, nếp nhăn trên trán biến mất, dung nhan tuyệt đẹp khôi phục lại. Hơi thở của nàng lộ ra sự kích động.

hơi thở đứt quãng, lại rơi vào hôn mê lần nữa trên lưng Bạch Tiểu Thuần. Hừ, nếu không phải nể mặt cự quỷ lão ca, ngươi cho rằng ta muốn cứu người sao? Cứ mỗi lần thấy ta là lại nghiêm mặt đằng đằng sát khí, giống như ta thiếu tiền của ông nội ông ngoại ngươi vậy. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, không có thời gian để ý hồng trần nữ, hắn tăng thêm tốc độ hướng về phía xa chạy như bay. Hắn đã nhận ra Lôi Sơn ở sau lưng mình mấy ngàn dặm cũng đang lấy tốc độ cực nhanh truy kích. Đối với Lôi Sơn, Bạch Tiểu Thuần nội tâm cũng rất phức tạp. Hắn biết đối phương đã chết, giờ chỉ tồn tại như một cỗ thi khôi. Hắn càng hiểu rõ, loại thi khôi này căn bản đánh không chết, trừ phi lực lượng hơn xa đối phương trực tiếp đánh thân thể gã chia năm xẻ bảy, tan thành mây khói. Ngoài ra không còn biện pháp nào khác. Lôi Sơn là Lôi Sơn, khi ngươi còn sống hai ta từng đánh một trận, bây giờ ngươi chết rồi mà vẫn còn dây dưa không dứt với ta. Phải dùng tốc độ nhanh hơn nữa mới có thể bỏ hắn lại. Bạch Tiểu Thuần thở dài, trong lúc đang bay nhanh về phía thành cự quỷ, hắn nhanh chóng vỗ túi trữ vật lấy ra thiên chu. Bạch Tiểu Thuần cõng hồng trần nữ nhảy lên thiên chu, sau khi ném nàng qua một bên, hắn tản ra tu vi, dũng mãnh dung nhập vào thiên chu. Lập tức hào quang tỏa ra tứ tán, oanh một tiếng, thiên chu bộc phát tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với Bạch Tiểu Thuần, thẳng tiến về phía trước. Nhưng lúc này, Lôi Sơn ở đằng xa lại phát ra tiếng gào thét rung trời. Toàn thân của hắn rực cháy, tốc độ rõ ràng liên tục tăng lên. Trong chớp mắt đã vượt qua tốc độ của thiên chu, hóa thành một vệt cầu vồng, hướng Bạch Tiểu Thuần điên cuồng truy kích. Khoảng cách càng lúc càng gần. 2.000 dặm, 1.500 dặm, 1.000 dặm, 500 dặm. Lời hát lên một cái lại đuổi tới 100 dặm. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hít thở dồn dập, yết hầu khô khốc. Gã này uống thuốc kích dục hay sao mà đột nhiên lại nhanh như vậy? Lúc Bạch Tiểu Thuần còn đang khẩn trương, hồng trần nữ lần nữa tỉnh dậy. Nàng phức tạp nhìn Bạch Tiểu Thuần, cũng chú ý tới từ xa xa Lôi Sơn đang đuổi đến. Thở sâu, ánh mắt nàng lộ vẻ quyết đoán. Bạch Hạo, ngươi còn không mau tăng tốc thiên chu, tranh thủ duy trì tốc độ, về phần hắn thì không cần chú ý. Ngươi câm miệng cho ta, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, đáy lòng rất là bực bội. Hồng trần nữ quả thực quá vênh váo rồi, lúc trước như thế mà đến giờ cũng vậy. Rõ ràng hắn đã cứu tính mạng nàng, mà nàng vẫn còn thích ra lệnh với hắn. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần rất không thoải mái. Ngươi, hồng trần nữ ánh mắt gườm gườm, lòng ngực phập phồng, dường như nàng cũng nhận ra ngữ khí vừa rồi của mình có chút vô lý. Nhưng nàng tâm cao khí ngạo, coi như biết mình có chút sai trái thì cũng không muốn thừa nhận. Không đợi hồng trần nữ tiếp tục mở miệng, từ hư vô phía xa bỗng chuyển đến tiếng nổ khủng khiếp. Thân ảnh của Lôi Sơn lóe lên, lập tức xuất hiện ngay phía sau con thuyền. Gã nhấc tay phải lên, hướng về thiên chu phía dưới mãnh liệt nhấn xuống một cái. Cú nhấn này mang theo lực lượng cực lớn ầm ầm bộc phát, tạo thành bão táp đánh thẳng lên con thuyền. Cút! Trong mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại, lộ ra sát khí thiết huyết, hét lớn một tiếng rồi nhảy lên, nắm chặt tay phải trực tiếp đấm mạnh một quyền tới cơn bão kia. Trong chớp mắt, tiếng nổ vang kinh thiên động địa liền khuếch tán ra bát phương. Cơn bão lập tức tan vỡ tứ tán, thân thể Bạch Tiểu Thuần không chút dừng lại, tiếp tục lao thẳng đến chỗ Lôi Sơn. Hắc mang trong mắt Lôi Sơn cũng lóe lên, thân thể gã giống như một tia sét từ trên trời giáng xuống đánh thẳng hướng Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt, hai người đụng vào nhau tạo thành vụ nổ, khuếch tán ra, làm bầu trời xuất hiện những gợn sóng như vảy cá. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, ở dưới lực lượng kinh người của Lôi Sơn, thân thể hắn lập tức rơi xuống trên thiên chu. Cả con thuyền chấn động, hơi thở Bạch Tiểu Thuần có chút hỗn loạn. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lôi Sơn chỉ lùi lại vài bước, hai con người của hắn liền co rút lại. Thân thể hắn lóe lên, lại lao ra đánh thẳng tới Lôi Sơn. Hai người ở giữa không trung không ngừng giao thủ. Cứ như vậy một lúc, con thuyền cũng dần rời xa chỗ họ. Hồng trần nữ biến sắc, nàng miễn cưỡng đứng dậy, điều khiển cho thuyền tạm dừng. Làm xong thì nàng cũng suy yếu thở dốc, rồi nàng nhanh chóng nhìn lại cuộc chiến giữa hai người kia trên không mà đáy lòng không ngừng lo lắng. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên trên bầu trời. Lôi Sơn không sử dụng bất kỳ thuật pháp gì mà chỉ dựa vào thân thể. Mà thân thể của gã thì mạnh mẽ vô cùng, cũng là kình địch hiếm có trong đời Bạch Tiểu Thuần. Thân thể thiên nhân sao? Bạch Tiểu Thuần cặp mắt lóe ra sát khí không ngừng lùi lại. Mỗi lần hắn đánh một quyền lên người Lôi Sơn gần như không gây ra được sát thương gì cho gã, mà mỗi quyền của đối phương làm toàn thân hắn phải chấn động. Lôi Sơn này có một thân quái lực thật mạnh mẽ, Trận này không thể kéo dài, phải tốc chiến tốc thắng. Dù không giết được thì cũng phải làm hắn trọng thương, khó mà đuổi theo tiếp. Bạch Tuần chỉ sợ nếu cứ kéo dài thời gian, một khi Công Tôn Uyển Nhi mà thoát vây, thì toàn bộ lợi thế của hắn sẽ không còn chút nào. Đến khi đó chỉ e cửu tử nhất sinh. Bạch Tiểu Thuần hai mắt đỏ ngầu, lúc này hắn cũng không quan tâm chuyện thân phận có bại lộ hay không. Chỉ cần giữ được cái mạng, cùng lắm chỉ bại lộ thân phận mà thôi. Hơn nữa Công Tôn Uyển Nhi còn cải trang thành bộ dáng của hắn, nên bây giờ dù rằng lộ ra chút sơ hở, cũng không có ai nghi ngờ hắn trong một thời gian nữa. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời giống to, hai tay bấm niệm pháp quyết. Ấn quyết này khác với cái mà ngày thường hắn vẫn dùng. Thiên đạo nguyên anh trong người lưu chuyển một tia sáng kỳ dị. Trong cơ thể hắn, những gợn sóng linh lực hội tụ lại, hình thành biển rộng chạy khắp toàn thân, rồi từ đó ầm ầm khuếch tán ra ngoài. Ngay khi linh lực này tràn ra ngoài, liền hóa thành băng hàn, gây ra âm thanh răng rắc. Lấy Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm, phạm vi quanh đó lập tức đóng băng. Băng hàn lực thực sự là kinh thiên động địa, nó có thể đóng băng cả hư vô, làm xung quanh Bạch Tiểu Thuần lập tức biến thành một cái hàn trì. Hàn môn dưỡng niệm quyết. Thần thông này lúc trước hắn không dám dùng, dù cho có mặt nạ che đậy khí tức thì cũng không thể. Nhưng lúc này hắn đã bất chấp tất cả, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, hàn khí khuếch tán ra. Lôi Sơn vốn đang bay nhanh tới chỗ Bạch Tiểu Thuần cũng bị hàn khí này làm chậm lại. Ngay lúc đó hắn nâng tay phải lên chỉ về phía Lôi Sơn. Phong! Bạch Tiểu Thuần giống to một tiếng, lập tức tất cả hàn khí quanh đó bùng nổ, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn cuốn về phía Lôi Sơn. Chỉ trong chớp mắt liền bao phủ cả người gã. Thân thể Lôi Sơn nhanh chóng hiện ra sương lạnh, rồi ngay sau đó biến thành một tầng băng. Tiếng răng rắc càng lúc càng lớn, cũng chỉ trong vài nhịp hô hấp, xung quanh Lôi Sơn đã xuất hiện một tầng băng thật dày. Dù gã có dãy giụa thế nào cũng không thể đánh nát tầng băng, bởi vì tốc độ phá băng không theo kịp tốc độ ngưng tụ hàn băng. Chỉ trong thời gian ngắn, Lôi Sơn đã trở thành một khối băng lớn. Khối băng này trôi nổi giữa không trung, lớn chừng trăm trượng. Lôi Sơn trong đó không hề nhúc nhích, thế nhưng có thể thấy được trên đó xuất hiện một vết nứt nhỏ đang không ngừng lan ra, làm cả tảng băng. Dường như là phong ấn này cũng không thể duy trì được quá lâu. Thấy được diễn biến nơi đây, Hồng Trần Nữ cũng sửng sốt. Nàng còn chưa kịp suy tưởng gì thì Bạch Tiểu Thần đã ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng. Sức mạnh thân thể của hắn chỉ trong khoảnh khắc liền bùng nổ, không ngừng gia tăng. Cho đến khi da thịt trên người hắn bắt đầu dao động, khí thế kinh khủng từ trên người bùng phát ra. Ngay lúc đó mặt đất rung chuyển, vô số những hòn đá nhỏ bay lên. Ngay đến một tảng đá to cạnh đấy cũng vậy, thậm chí là một ngọn đồi gần đó cũng bị nứt ra thành vô số đá vụn. Có điều chúng không rơi xuống đất mà bay ngược lên không trung. Đây chỉ là một phần, lúc này vô số đất đá núi đồi bốn phía đều bay lên rồi hướng thẳng Bạch Tiểu Thuần. Thân thể hắn dường như trở thành một lỗ đen ở trong lốc xoáy, hút hết chỗ đất đá đó lại. Ầm ầm ầm, tất cả đất đá ngưng tụ lại một chỗ, thành từng tầng dính lên người Bạch Tiểu Thuần. Ngay sau đó là một người đá khổng lồ kinh thiên động địa, cao chừng trăm trượng, liền đáp xuống man hoang. Đây đúng là Nhân Sơn Quyết. Thần thông này trước nay Bạch Tiểu Thuần không dám dùng, thế nhưng lúc này không sử dụng thông thiên thuật pháp thì không được nữa. Giờ phút này lấy tu vi của hắn thi triển ra thần thông, uy lực so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Chỉ sau một lúc, nhờ rất nhiều tảng đá bay tới, hóa thân khổng lồ này của hắn đã biến từ 100 trượng thành hơn 700 trượng. Tuy không đến mức có thể rung chuyển cả thiên địa, nhưng cũng không kém là bao. Sức mạnh thân thể của hắn vốn đang toàn lực bộc phát, lúc này kết hợp với Nhân Sơn Quyết lập tức đột phá cực hạn. Đây là biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ ra để giảm bớt sự chênh lệch giữa mình và Lôi Sơn trong trường hợp không thể sử dụng được Bất Diệt Đế Quyền. Đi chết đi! Bạch Tiểu Thuần hét lớn, miệng của người khổng lồ cũng theo đó chuyển ra âm thanh như tiếng sấm. Ngay lúc này, người khổng lồ nhanh chóng bước lại, thân thể đụng thật mạnh vào gã Lôi Sơn đang bị đóng băng. Hám Sơn Tràng! Lúc này hắn không hề che giấu nữa mà toàn lực bộc phát ra chiều Hám Sơn Tràng. Từ xa nhìn lại hắn giống như một pho tượng hung thần thạch thú đang điên cuồng lao tới. Đồng thời lúc này trên khối băng kia càng lúc càng xuất hiện nhiều vết nứt. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần tới gần đó, hắn liền hạ thần niệm khiến cho toàn bộ tảng băng còn chưa kịp nứt ra hết, lúc này lập tức tự bạo. Âm một tiếng, khối băng tự bạo, thân thể Lôi Sơn khựng lại một chút. Ngay lúc đó hóa thân khổng lồ tạo thành từ Nhân Sơn Quyết của Bạch Tiểu Thuần liền đánh tới. Trong nháy mắt

18 màu, 19 màu. Bốn đám đa sắc hỏa vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ mật thất đỏ thẫm, đồng thời phát ra nhiệt độ cực cao. Bạch Tiểu Thuần vỗ trán, âm một tiếng, toàn thân chấn động. Nguyên anh của hắn trực tiếp từ thiên linh cái bay ra. Sau khi đạt tới nguyên anh trung kỳ, nhất là khi luyện linh tới lần thứ 15, nguyên anh của hắn trở nên vô cùng ngưng thực, thậm chí khi xuất hiện cũng không cảm thấy lạnh lẽo khi bị gió thổi qua. Nó gần như không có gì chênh lệch với thân thể. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không dành để cảm nhận sự khác biệt. Nguyên anh của hắn vào lúc này lóe lên, trực tiếp đi vào Quy Văn Oa, khoanh chân ngồi xuống. Nó vô cùng thành thạo giơ tay ra, ném lửa 16 màu xuống. Lập tức ngọn lửa 16 màu bay tới Quy Văn Oa. Ngay khi chạm tới liền dung nhập vào đó, vô số hoa văn phức tạp trên Quy Văn Oa lóe lên kim quang, rồi tỏa ra hào quang vô biên bao trùm nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần. Ầm ầm, tiếng nổ rung trời mà người bên ngoài không thể nghe thấy lập tức vang lên bên tai Bạch Tiểu Thuần. Trong khi đó thì Hồng Trần Nữ cùng Lôi Sơn đang giao đấu kịch liệt. Phía xa xa bên trong Khôi Hoàng Thành, ở gần Minh Hoàng Bảng đã không còn nhiều hồn tu nữa. Nhìn thấy kẻ đứng thứ nhất, Bạch Tiểu Thuần đã luyện linh nguyên anh đến 15 lần, thực sự đã làm mọi người tuyệt vọng, chẳng còn muốn tranh đoạt với hắn làm gì nữa. Dù có thêm, muốn đến mấy cũng không thể làm gì. Trong con mắt của mọi người, luyện linh nguyên anh 15 lần xong mà chưa chết thì thật đúng là kỳ tích, mà cũng không có kẻ nào đủ liều mạng, đủ dũng khí để tranh đấu với một người như vậy. Tuy rằng nơi đây hồn tu không còn nhiều như trước, nhưng vẫn có 3 người. Bọn họ cũng không chú ý đến Minh Hoàng Bảng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên đó tuôn ra hắc sắc hào quang. Hào quang này lập tức hấp dẫn sự chú ý của những người gần đó. Sau khi kinh ngạc nhìn lại, thì con ngươi của họ cũng suýt chút nữa rớt ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần, hắn, số lần luyện linh của hắn lại thay đổi. Chuyện này, những 16 lần, hắn dừng lại đã lâu, giờ lại luyện nguyên anh. Có phải kẻ này điên rồi không? Mấy người kia hít thở dồn dập, thực sự bọn họ không hiểu được. Bạch Tiểu Thuần đã đứng ở vị trí thứ nhất, mà kẻ đứng sau hắn mới luyện linh có 7 lần. Chênh lệch lớn như vậy thì cần gì phải liều mạng nữa? Mấy người này khó hiểu vô cùng, nhưng cũng lập tức truyền âm báo tin này cho thật nhiều người biết. Dần dần toàn bộ Khôi Hoàng Thành đều chấn động. 16 lần, tên Bạch Tiểu Thuần này chẳng phải đang bị Hồng Trần Thiên Tử đuổi giết sao? Tại sao lúc này lại đi luyện linh? Ngay khi người trong Khôi Hoàng Thành đều giật mình, thì trên Minh Hoàng Bảng, chỗ của Bạch Tiểu Thuần lại phát ra hào quang lần nữa. Sau khi ánh sáng biến mất, ở sau tên của hắn vốn là từ 15 thành số 16, này đã thay đổi một lần nữa, trở thành số 17. Trời ạ, hắn liên tục luyện linh 2 lần. Bạch Tiểu Thuần này chẳng lẽ bị Hồng Trần Tiên Tử bức bách đến cực hạn, cho nên liều chết thử vận may. Trong khi bọn họ đang xôn xao, ở chỗ mật thất của Bạch Tiểu Thuần, nguyên anh hắn lúc này đã xuất hiện 7 đạo kim văn. Khí tức của hắn cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, tu vi đạt tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Chỉ một chút nữa là có thể đột phá nguyên anh hậu kỳ. Bạch Tiểu Thuần không chần chờ, tay phải chỉ một cái, lập tức lửa 18 màu cũng rít gào bay tới dung nhập Quy Văn Oa. Lúc này, kim quang được hình thành từ lửa 18 màu vô cùng chói sáng. Hơn nữa, bất kỳ kim văn nào lúc trước, chỉ trong nháy mắt, hào quang đó bao trùm toàn thân nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần. Tiếng nổ lại một lần nữa vang lên bên tai hắn. Sau đó không lâu, kim quang tiêu tán, nguyên anh Bạch Tiểu Thuần bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa, giống như một cơn lốc không ngừng bùng phát. Nó chợt mở hai mắt, tu vi cũng theo đó đột phá, từ nguyên anh trung kỳ tăng lên thành nguyên anh hậu kỳ. Thực ra thì từ trước lúc rời khỏi thành Khôi Hoàng, Bạch Tiểu Thuần đã có thể đột phá, nhưng hắn vẫn không làm điều này. Cho đến bây giờ, tu vi của hắn đã lột xác, ánh mắt lộ ra tinh mang khiếp người, khí tức trên thân giống như biển lớn, đồng thời chiến lực của hắn vào lúc này tăng lên rất nhiều. Không hề dừng lại, Bạch Tiểu Thuần hít thật sâu. Nếu đã muốn luyện linh nguyên anh thì dứt khoát luyện đến cực hạn đi. Tay phải nâng lên chỉ một cái, lập tức ngọn lửa đa sắc hỏa cuối cùng, lửa 19 màu gào thét bay tới dung nhập Quy Văn Oa. Từ đó tỏa ra kim quang bao trùm mọi vật, nó thậm chí còn chấn động, kinh khủng, chói mắt hơn nhiều so với lúc trước. Thậm chí ngay ở gian mật thất này cũng chỉ trong chớp mắt liền biến thành màu vàng. Hồng Trần Nữ cùng Lôi Sơn đang giao đấu bên ngoài thấy được ánh sáng phát ra, cũng sửng sốt ngoái đầu nhìn lại. Bọn họ không cảm nhận được dao động của luyện linh, nhưng có thể cảm nhận được bên trong thiên chu kia đang có một lực lượng mạnh mẽ đến mức thậm chí lay động cả thiên địa sắp bộc phát.

Làm sao có thể nhận lầm người đây? Tiểu ca ca, ta tìm ngươi thật vất vả. Thế mà ngươi lại làm hỏng tiểu hùng của ta rồi. Ngươi phải bồi thường cho ta. Khuôn mặt ngưng tụ trên đám khói đen kia bỗng chuyển ra tiếng cười khanh khách. Gương mặt kia càng tăng tốc độ nhanh hơn. Chỉ trong chốc lát khoảng cách của nó cùng với Thiên Chu chỉ không tới 100 trượng. Thấy khoảng cách gần như vậy, Bạch Tiểu Thuần suýt chút nữa nhảy dựng lên, sợ tới mức hồn phi phách tán. Da đầu tê dại, lông tóc đã sắp dựng đứng lên, toàn thân hắn thậm chí còn không ngừng run rẩy. Thực sự là ngươi đã nhận lầm người. À đúng rồi, cứ theo hướng này, ngươi sẽ đi tới Khôi Hoàng Thành. Ở đó có một kẻ tên là Trần Hảo Tùng, có lẽ ngươi cần phải tìm hắn mới đúng. Còn có một gã tên là Triệu Hùng Lâm, thân thể vô cùng khôi ngô, vừa nhìn đã thấy là rất thích hợp để làm tiểu hùng. Mau đi đi, hắn nhất định vẫn còn ở đó. Bạch Tiểu Thuần lời nói đã bắt đầu mất trật tự, ngón tay run rẩy chỉ về phía xa. Công Tôn Uyển Nhi lập tức nở nụ cười, chỉ là nụ cười này vô cùng lạnh lẽo. Vừa thấy vậy, lập tức đầu óc Bạch Tiểu Thuần dường như nổi lên những cơn sóng lớn. Gương mặt kia há miệng thật lớn, khói đen nhanh chóng bành trướng, khiến cho nó cũng trở nên to lớn vô cùng. Kích thước chỉ trong chớp mắt đã biến thành mấy ngàn trượng, chỉ há miệng là đủ nuốt cả một ngọn núi lớn. Nó nhanh chóng bay tới Thiên Chu và ngoạm một cái. Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng, chứng kiến một gương mặt chỉ cần há miệng là đủ che khuất cả trời đất. Lúc này lại đang cắn về phía hắn. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng lùi lại tóm lấy Hồng Trần Nữ đang hôn mê. Sau khi Thiên Chu bị cắn nuốt thì liền lao ra khỏi đó. Từ xa nhìn lại, nếu so sánh với gương mặt khổng lồ kia, thì Thiên Chu quả thật nhỏ bé vô cùng, dường như chỉ ngang với một miếng bánh ngọt, thật là ngon miệng. Chỉ trong chốc lát, con thuyền nhỏ đã bị nó nuốt vào, thậm chí còn có tiếng răng rắc vang lên, hiển nhiên là gương mặt kia đang nhai nuốt. Mà Bạch Tiểu Thuần mang theo Hồng Trần Nữ nhanh chóng bay ra, liều mạng chạy trốn. Tiểu ca ca, người tại sao cứ nghịch ngợm như vậy chứ? Đừng chơi bịt mắt bắt dê nữa nào. Công Tôn Uyển Nhi che miệng cười, có điều âm thanh đó rơi vào tay Bạch Tiểu Thuần, lại làm hắn nổi cả da gà. Bạch Tiểu Thuần đang định tăng tốc, thế nhưng gương mặt khổng lồ kia sau khi nuốt Thiên Chu vào lại bành trướng ra lần nữa, lập tức biến lớn ra 2 vạn trượng. Vạn trượng nói thì đơn giản, chứ trên thực tế cũng thật là kinh thiên động địa. Khi nhìn lại, thấy gương mặt này giống như đã hoàn thành, hoàn toàn thế chỗ cho thiên địa, che khuất vạn vật. Lúc này nó há cái miệng sâu hoắm, lại hướng về Bạch Tiểu Thuần ngoạm ra một lần nữa. Lực hút kinh khủng từ trong đó truyền ra, khiến cho hư vô xung quanh vặn vẹo, thậm chí là những dãy núi trên mặt đất cũng lung lay, dường như là sắp bị bứt ra. Thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng ngừng lại một chút. Hiện tại, dù có tăng tốc đến thế nào, thì hắn cũng không thể nào là bay nhanh được dưới lực hút này. Trong khi đó thì gương mặt của Đại Thiên Sư lại đang nhanh chóng bay đến. Bạch Tiểu Thuần thực sự là muốn khóc lên một tiếng lớn, nhất là gương mặt kia lại là gương mặt của chính mình. Nhìn cảnh các nào mình đang ăn chính bản thân mình vậy, tâm can của hắn không ngừng run rẩy. Khinh người quá đáng, Bạch Tiểu Thuần thấy được mình không thể chạy trốn, lập tức cặp mắt đỏ ngầu vốn đang ôm Hồng Trần Nữ bị hôn mê, bỗng hắn quay người lại hét lớn một tiếng. Hắn thực sự đã bị dồn vào đường cùng. Dưới nguy cơ sinh tử mãnh liệt như thế này, không thể chần chờ hay trông đợi và may mắn. Hiện tại mà không chơi liều cái mạng thì hắn có khả năng phải mang mạng cho kẻ khác cầm chơi. Công Tôn Uyển Nhi, ngươi thực sự cho rằng Bạch Gia Gia ta sợ ngươi sao? Bạch Tiểu Thuần giống to, thân hình tuy còn chút run rẩy, thế nhưng có một ý chí lăng lệ thiết huyết từ trên người hắn mạnh mẽ bộc phát ra. Lực cốt cảnh trong bất tử cốt làm cho xương cốt toàn thân vô cùng cứng rắn. Và lúc này, hắn đang chuyển toàn lực. Sức mạnh của cơ thể tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, ngay lập tức, nhật nguyệt vô quang. Thiên địa thất sắc, gió nổi mây vờn, đất bay cát chạy. Mặc dù là còn chưa lên đến thiên nhân, thế nhưng hiện tại khí thế của hắn thậm chí đã ảnh hưởng đến cả ý chí của thiên địa nơi đây.